Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 86, nam nữ bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Phạm Mai. Sao khi hoàng phủ Cảnh Hạo ôm thần tịch rơi vào hồ sâu, tuy rằng hắn cũng trúng độc châm, nhưng dựa vào nội lực cao thâm, hắn vẫn ôm được thần tịch bơi tới bên bờ. Thần tịch vì rơi từ trên cao xuống mà mê muội, nhất thời còn không có tỉnh lại. Chờ tới thời điểm nàng mở mắt ra đã muốn là thời khắc mặt trời ngả về tây, cảm giác được hơi nước dày đặc, nàng sâu kín ngồi xuống, cánh tay lơ đãng đụng phải người bên cạnh, trong lòng cả kinh, cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện hoàng phủ Cảnh Hạo đang nằm ở ngay bên cạnh nàng. Bất quá sắc mặt hắn không tốt lắm, thoạt nhìn hẳn là độc tố khuếch tán, vô cùng tiếc hận nhìn hắn một cái, nam nhân này như thế nào liền nhảy theo đây. Nàng rõ ràng công đạo hắn lưu lại ở Hy Thành hào hào ép buộc bọn đại công chúa a, vì sao không nghe lời. Chẳng lẽ so với việc muốn hắn đối phó đại công chúa cùng nữ hoàng còn khó chịu hơn chết sao? Thực nhìn không ra thằng nhãi này là người si tình à, sờ sờ quần áo trên người y nha, dĩ nhiên là khô ráo, chẳng lẽ bọn họ không có rơi xuống nước? Không thể à, thần tịch nghi hoặc nhìn hoàng phủ Cảnh Hạo liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn đổi? Không, không có quần áo để đổi. Ngay sau đó hoàng phủ Cảnh Hạo tỉnh, sắc mặt phiếm thanh nhìn nàng. Công chúa, ngươi tỉnh. Thần tịch theo dõi hắn một hồi gật gật đầu. Vì sao ngươi nhảy xuống? Hoàng phủ Cảnh Hạo cười khổ, đến bây giờ nàng còn rối rắm việc này sao? Năm đó ta đáp ứng tiên hoàng, ngươi ở ta ở, ngươi vong ta mất mạng. Ai, bất quá chỉ là một cái lời hứa thôi, không tuân thủ tiên hoàng cũng sẽ không từ trong quan tài đi ra tìm ngươi tính sổ. Hoàng phủ Cảnh Hạo sắc mặt bình tĩnh kiên quyết nói. Nếu ta đáp ứng rồi tất nhiên sẽ không nuốt lời. Ách quên đi, muốn thế nào thì làm vậy đi. Nàng không nghĩ sẽ để ý tới. Thần tịch đứng lên liếc mắt một cái đánh giá chung quanh, trừ bỏ trước mắt chỉ có một cái hồ sâu, bốn phía đều là rừng rậm. Đáy cốc cũng chỉ có cỏ dại sinh trưởng, còn cao hơn so với người, có thể thấy được là địa phương không ai đến. Vì sự an toàn mà lo lắng vẫn là nên giúp hoàng phủ Cảnh Hạo giải độc rồi nói sau, bằng không đến một ít sói hoang hay cái gì, sợ nàng dụng độc cũng ứng phó không hết được. Nghĩ mấu chốt thông suốt, thần tịch đi chung quanh tìm kiếm cái gì đó có thể đựng chút nước, đương nhiên, lá sen là tốt nhất, bất quá hiển nhiên vận khí của nàng cũng không phải tốt lắm, nhìn một vòng cũng không có nhìn đến cái gì có nửa phần giống lá sen. Lá cây khác cũng chỉ lớn bằng bàn tay, không bằng không cần, thần tịch đành bất đắc dĩ dùng tay trái hớt một chút nước vào trong lòng bàn tay điều chế chút dược. Đi tới bên người hoàng phủ Cảnh Hạo uy xuống cho hắn uống vài lần mới xong. Hoàng phủ Cảnh Hạo chỉ cảm thấy nước kia ngọt ngào, bất quá một loại hương vị hỗn loạn nói không rõ, giống như có điểm mùi máu tươi, nhưng lại không quá giống. Bất quá uống nước xong, ước chừng hai khắc chung thời gian hắn liền cảm thấy thân thể thoải mái hơn, hoạt động một chút thân thể cũng tốt giống như không có trở ngại. Này độc châm, hắn nhíu mày, nhìn về phía thần tịch ánh mắt lại thâm sâu trầm một ít. Được rồi, ta biết độc trên người ngươi đã giải, không có việc gì liền dẫn đường cho ta đi. Thần tịch không khách khí hướng về phía hắn nói. Hoàng phủ Cảnh Hạo đứng lên đánh giá chung quanh một vòng, nửa ngày chỉ vào hướng tây nam. Công chúa, phía trước tựa hồ có người ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, ta vừa vặn đói bụng, tìm địa phương ăn bữa cơm sau đó qua đêm đi. Hoàng phủ Cảnh Hạo dùng trường kiếm đi ở phía trước mở đường, thần tịch theo ở phía sau. Tuy rằng hoàng phủ Cảnh Hạo đã muốn sử dụng kiếm làm ra một đường đi, bất quá cung thần tịch vẫn bị vài cái nhánh cỏ cắt vào tay, cỏ dại rất cao, không người cắt ngắn, cũng không có người để ý tới, dài tới như vậy thật sự là phiền toái. Hai người đi được nửa canh giờ, rốt cục xuyên qua rừng cỏ dại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rừng trúc. Cùng cỏ dại không giống nhau là rừng trúc mặc dù rất tốt nhưng cũng rất chỉnh tề. Đúng, chỉnh tề, thần tịch chính là có cảm giác như vậy, nàng thậm chí kết luận rừng trúc này là có người chăm sóc, bằng không không có khả năng trong rừng trúc không có tồn tại cỏ dại. Công chúa, phía trước có khói lửa, đi thôi, hai người bước vào rừng trúc hướng về phía hiện lên nhà gỗ mơ hồ đi đến. Đi tới nơi hoàng phủ Cảnh Hạo dừng bước, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, cũng thân thủ kéo lại thần tịch. Công chúa, chúng ta sơ suất xâm nhập bên trong trận pháp người khác bố trí. Trận pháp, chính là bát quái trận linh tinh bên trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Thần tịch đột nhiên hưng phấn đi lên, chính mắt kiến thức một chút cũng là tốt. Có biết cái trận pháp gì? Nếu ta không có nhìn lầm, hẳn là cửu tinh trận pháp. À, cửu tinh trận pháp, chưa từng nghe qua, không biết. Thần tịch đối mấy thứ này luôn luôn không có nghiên cứu, bất quá nhìn đến sắc mặt hoàng phủ Cảnh Hạo cũng biết trận pháp không đơn giản, cho nên nàng thực nhu thuận lấy tay chủ động kéo cánh tay hoàng phủ Cảnh Hạo lại. Hoàng phủ Cảnh Hạo đối với động tác của nàng có chút kinh ngạc, thần tịch ha ha cười. Đừng nhìn, ta đối với trận pháp không am hiểu, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi, ta đi theo ngươi là được. Hảo, ta thử xem. Hoàng phủ Cảnh Hạo lôi kéo Thần Tịch hướng về phương hướng khác nhau bước vài bước mà Thần Tịch không rõ ràng lắm, cuối cùng trước một cái đường thoạt nhìn rất dài hướng nhà gỗ đi đến. Ngay tại một khắc bọn họ đi ra từ rừng trúc suy suy vài tiếng, rừng trúc phía sau bỗng nhiên sập một mảnh nhỏ, vừa vặn là cái đường am bọn họ đi qua. Sau khi cành trúc ngã xuống, đô hoa mỗi một cây trúc đều bỏ ra một con rắn, Thần Tịch chừng lớn mắt nhìn, con rắn kia có lẽ lớn gần bằng cổ tay nàng đi, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng như vậy cũng đã rất hiếm thấy. Đáng giận, Hoàng phủ Cảnh Hạo giơ lên trường kiếm đề phòng đem Thần Tịch hộ ở sau người, nếu còn có chiêu sau, nói như vậy phá cửu tinh trận pháp là có thể tiến vào cửa thứ hai, chủ nhân nơi này thật sự là không đạo đức bày trận nhiều như thế. Thần Tịch nhìn xem có chút hưng phấn, Hoàng phủ, những con rắn này làm canh rắn rất tốt, ngươi hãy lưu toàn thây ha. Ngày, Hoàng phủ Cảnh Hạo lau một phen mồ hôi, nói thật hắn chán ghét canh rắn. Lúc này cũng không có thời gian nói những cái này, bởi vì 10 con rắn kia đồng thời đều tấn công lại đây, thấy bọn nó có bộ dáng hứng thú hành động, hiển nhiên đã bị huấn luyện qua. Hoàng phủ Cảnh Hạo lại tức giận, bọn họ bất quá là ngẫu nhiên xâm nhập, chủ nhân nơi này cũng không cần phải ác độc như vậy. Trong lòng có bất mãn, hắn xuống tay cũng không lưu tình, rắn lại linh hoạt, bất quá so với võ lâm cao thủ như hắn, sau khi hiện lên kiếm quang, không một con rắn lọt lưới, toàn bộ phân thây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tịch nhìn đầu đàn rắn đều bị chuyển nhà, nhất thời không vui ý, dậm chân một cái. Hoàng phủ Cảnh Hạo, ngươi có ý định cùng ta đối nghịch à, ta đã nói muốn toàn thây. Hoàng phủ Cảnh Hạo thở dài, công chúa ta muốn lập tức ngăn lại chúng nó không cắn ngươi, làm sao nghĩ được nhiều như vậy. Hừ, Hoàng phủ Cảnh Hạo đang muốn an ủi nói hắn sẽ làm một món ăn thôn quê khác cho nàng, lại cảm giác được một cỗ âm phong đánh úp lại, vội vàng lôi kéo Thần Tịch tránh đi khoảng cách hơn 10 thước. Màu da cam của ánh nắng chiều, một cái bóng người màu xám xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đứng ngay tại chỗ bọn họ vừa đứng, trong tay cầm một cái liềm. Thần Tịch nhìn xem ngây người, nông dân ra ra như vậy cũng làm cho Hoàng phủ Cảnh Hạo cảnh giác thành như vậy, thế ngoại cao nhân a, hắc hắc, tiểu tử thân thủ không sai đâu. Hoàng phủ Cảnh Hạo cảnh giác chú ý trạng huống chung quanh, đối với lão giả áo xám kia cũng là cung kính ôm quyền chào hỏi. Vị tiền bối này, hai người chúng ta là bị người khác đuổi giết rơi vào hồ sâu, không cẩn thận xâm nhập nơi này, hy vọng tiền bối có thể lưu chúng ta lại một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này, bất kể cái gì đều chưa có nhìn thấy qua. Nha, như vậy a, thông minh, phàm là người thấy được ta đều đã chết. Tiểu tử ngươi muốn nói chính là không có nhìn thấy ta đúng không? Hoàng phủ Cảnh Hạo không kiêu ngạo không xiểm nịnh gật gật đầu, tuy rằng đối phương có năng lực bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì vậy mà mất đi cao ngạo của chính mình. Lão nhân áo xám nhìn Thần Tịch liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính là im lặng đứng ở phía sau Hoàng phủ Cảnh Hạo không khỏi cười trêu nói. Nhà đầu kia là ai? Các ngươi, ân tuấn nam mỹ nữ, sẽ không phải lác rời nhà trốn đi chứ? Khụ khụ, tiền bối, hiểu lầm, chúng ta không phải, đây là tiểu thư nhà ta chỉ là hộ vệ. Không phải, lão nhân áo xám bỗng nhiên tức giận, thở phi phi chỉ vào Hoàng phủ Cảnh Hạo mắng. Vì sao không phải, nhìn các ngươi cũng rất xứng đôi, vì sao không bỏ trốn? Chẳng lẽ ngươi xem thường bỏ trốn? Ngày, trên đời có bao nhiêu người coi trọng người bỏ trốn a, lão nhân này căn bản chính là quái thai. Thần Tịch càng không biết ánh mắt hắn hư chỗ nào, nhìn thế nào mà nói nàng cùng Hoàng phủ Cảnh Hạo xứng đôi, căn bản là không xứng đấy. Tiểu nha đầu, biểu tình kia của ngươi là không tán thành ý của ta. Chấm, Thần Tịch mỉm cười, đúng vậy, ta cùng hắn không óc khả năng, hơn nữa, trong lòng hắn đã muốn con nữ nhân, không phải đồ ăn của ta. Chấm, tiểu tử ngươi có người trong lòng. Lão nhân hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng phủ Cảnh Hạo, rất có tư thế, ngươi dám gật đầu ta liền chụp từ ngươi. Hoàng phủ Cảnh Hạo hô khẩu khí, nhẫn nhịn, ta không có yêu thích ai. Lão nhân cái mũi hừ một cái. Không có là tốt rồi, ta xem hai người các ngươi rất xứng đôi, cho nên hai người các ngươi chính là bỏ trốn. Ha, Thần Tịch đờ đẫn, này người nào a, thế nhưng buộc nhân ra bỏ trốn. Đợi chút, nhìn thái độ này của hắn, chẳng lẽ hắn chính là người bỏ trốn, cho nên liền hy vọng người khác cũng học hắn bỏ trốn. Hoàng phủ Cảnh Hạo thở dài, giống như bất đắc dĩ nói. Tiền bối, kỳ thật chúng ta hai người đã muốn đính hôn, vốn đang chuẩn bị chọn ngày thành thân, không nghĩ hôm nay du ngoạn bị người khác đuổi giết. Ta mặc kệ các ngươi trước kia thế nào, về sau các ngươi chính là người bỏ trốn. Phốc, lý luận kiểu gì a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tịch phiên mắt trợn trắng, có cảm giác không còn gì để nói. Được rồi, liền định như vậy rồi, các ngươi bỏ trốn tới đây, ta hảo tâm thu lưu các ngươi, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, tối nay hai người các ngươi liền viên phòng đi. Cái gì? Thần Tịch giơ chân, bất mãn nhìn về phía lão nhân. Vị này lão gia gia, ngươi cũng quá ép buộc đi. Ta còn tính đi ra ngoài ngắm phong cảnh chứ không phải thú phu đâu, ngươi ép ta ở nơi này. Khụ khụ, có phải rất đả kích mộng tưởng của ta hay không? Lão nhân lăng lăng, thú phu, nha đầu, ngươi nói cái gì? Ta nói thú nam nhân a, ta nói thật với ngươi đi, ta là công chúa nhai nữ quốc, hắn sao chính là người được chọn làm sườn phu của ta. Nhai nữ quốc công chúa, lão nhân bỗng nhiên hô to đứng lên. Lão bà tử, mau đến xem. Sau một lát, trong nhà gỗ truyền đến một tiếng thương lão giống giận. Lão già này làm cái gì vậy hả? Thanh âm kia vừa nghe thì biết là một cái lão bà bà. Ánh mắt Thần Tịch nhìn về phía cửa nhà gỗ, muốn nhìn thấy rõ ràng một chút, lại đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người màu tím thổi qua, nàng còn không có phản ứng lại đã muốn bị một cái tay gầy teo túm lại. Cách chương.